Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Đến từ Kino Chi Thư Dị Động. Lorna Dane, người nước Mỹ. Sau đó thì sao? Không có. Sky còn đang chờ phía dưới ẩn ý đâu. Ai biết trực tiếp hết rồi. Không phải Kino cố ý không nói, mà là hắn căn bản cũng không biết Lorna Dane sự tình. Manga chưa có xem, phim cũng chỉ nhìn một tập liền xuyên qua mấy mười năm qua, còn nhớ nàng là tốt lắm rồi. Trên thực tế nếu không phải là bởi vì áo muội quan hệ, hắn thật đúng là nhớ không nổi đến. Lão Vạn cái này một cái khác con gái, làm, chuyên trách, lão Vạn con rể người, có nữ há có thể không ngâm. Mặc dù tính cách của nàng có chút rất táo bạo, nhưng bây giờ nàng hẳn là còn không có tỉnh lại đi. Dù sao The Gifted là một bộ diễn sinh kịch, hắn cũng không xác định nơi này Lorna Dane phải chăng còn cùng phim truyền hình bên trong như vậy giống nhau như đúc. Đồng thời hiện tại Marvel địa cầu bên trong, X-Men nhóm cũng đều tại. À, nàng có chút bó tay rồi, cũng lười cùng Kino nét mực. Trực tiếp tiến vào người nước Mỹ miệng lưới lục soát đứng lên. Sau một lát, chính ngươi xem đi, 13.672 người. Móa, Kino rất là phiền muộn, ta còn là cho ngươi nàng một chương chính diện chiếu đi. Hơn 1.300.000 người, cái này cần sàng chọn đến đâu một ngày đi. Hơn nữa hắn lại không xác định, Polaris tiểu tỷ tỷ tại cái này Marvel địa cầu bên trong niên kỳ. Dù sao không có một cái nào chính xác vật tham chiếu a. Vạn nhất định sai lựa chọn phạm vi, đây chẳng phải là xong con bê. Rất nhanh, trống rỗng xuất hiện một chương Polaris tiểu tỷ tỷ ảnh chụp. Đối với hắn năng lực, Sky đã không cảm thấy kinh ngạc. Quét hình ảnh, liên tục so đối lại về sau, Sky rốt cục xác định một người, Lorna Dane, 16 tuổi. Chênh lệch nửa năm đến 17, San Monica thứ hai cao trung 10 năm cấp, Trung Quốc lớp 11, tương tự độ 81%, nói xong, Sky quay đầu nhìn Kino liếc mắt, là nàng sao, ấy, đúng không, ếch, ta cũng không quá xác định, Kino xác thực rất bất đắc dĩ à, hắn chỉ nhận biết kịch bên trong cái kia, Polaris, tiểu tỷ tỷ. Khi đó Emma Dumont đều 24 tuổi. Hiện tại ngươi nói cho ta, Lorna Dane mới 16 tuổi. Ngô, nhìn chương này còn có chút hơi ngây ngô non nớt. Có chút gần như trừng ngỗng gương mặt. Cũng là rất bất đắc dĩ à. Cái này muốn thật là cái kia, Polaris tiểu tỷ tỷ. Vậy coi như có chút bó tay rồi. Ngô, tựa hồ còn không có mở ra. Tối thiểu răng khôn còn không có dài, cằm xương còn không có bị thoáng trống ra, nhưng lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra được. Cùng Emma Dumont gần giống nhau khoản tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Về phần nàng có phải hay không Polaris tiểu tỷ tỷ, kia trước tiên cần phải tiếp xúc qua về sau, mới có thể phán đoán. Hắn có một loại biện pháp, có thể tỉnh lại nhân thể cất giấu năng lực. Nếu như nàng thật là Polaris tiểu tỷ tỷ, khẳng định như vậy sẽ thức tỉnh ra cùng lão Vạn cùng khoản năng lực đến. Y tương đương ngay cả 16 tuổi tiểu cô nương đều không buông tha. Thật là một cái cặn bã. Sky trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Dựa vào, cô nàng khẳng định là bởi vì tuần này bên trong không có ba nàng. Mà bành trướng đứng dậy. Sao? 16 tuổi không vừa vặn tại đường ranh giới sao? Đã có thể đâu? Kino khẽ nói, ở nước Mỹ 16 tuổi trở xuống là nhi đồng, 16 đến 18 là thiếu niên, 18 đến 21 vì thanh niên, 21 tuổi trở lên mới là trưởng thành, nói cách khác có thể uống rượu mà không bị bắt nha. Đương nhiên, cùng 16 tuổi trở xuống còn là sẽ bị thêm vào tội danh. Cao nhất có thể phán chung thân giam cầm, 16 trở lên tự nguyện lời nói, hẳn là liền không sao, còn có Kino cũng còn không có nghĩ đến hiện tại cùng với nàng O đâu. Đây không phải hắn trong ấn tượng Polaris tiểu tỷ tỷ. Đợi thêm nàng đại nhất lớn đi. Thôi đi, cạn bã. Sky trợn mắt một cái. Mắng, Kino nắm chặt lại nắm đấm. Vẫn là nhịn được đem nàng để lên thuyền. Hung hăng ba một trận dự định. Hắn nhưng là rất có khế ước tinh thần. Nói Galina tại không ba nàng. Liền không thể ba. A, quên nói. Nàng tại nhị trung bên trong thế nhưng là cái đại tỷ đầu đâu. Rất hung tàn nha. Sky trêu ghẹo nói. Đại tỷ đầu sao? Này ngược lại là cùng Polaris tiểu tỷ tỷ có chút giống. Ta nói Jennifer, ngươi đặt trước đến vé máy bay không? Không có. Thế nào? Còn tức giận à? Nhanh chóng trơn tru. Có tin ta hay không lại đem ngươi nhốt vào? Kino nói. Đại biểu tỷ run rẩy, nhanh chóng đổ bộ đặt trước vé giao diện. Đối với Minh Thành bên trong hỏng bét thể nghiệm, nàng thật sự là không muốn lại tiến vào. Hiện tại chỉ cần nghĩ tới đến, liền toàn thân run lên. Lẽ ra nàng làm 200 năm mưu tần, cái gì người kỳ quái chưa từng gặp qua. Có thể, Minh Thành bên trong những cái kia căn bản cũng không phải là người, a. Đối với đại biểu tỷ loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ phản loạn người mà nói. Mỗi ngày vừa gõ đánh vẫn rất có cần thiết. Lão bản, hôm nay ngày mai phiếu không có. Ngày mai nghe nói có sấm chớp mưa bão thời tiết cho nên tạm dừng mua sắm. Ngày kia mới có, bất quá không có khoang hạng nhất. Rất nhanh, đại biểu tỷ ngẩng đầu lên. Không có gì đáng kể. Ta có thể đi khoang hạng nhất. Vậy được. Ta cho ngài mua khoang thương gia. Good. Sky. Người nhìn chằm chằm Jane Foster động tĩnh. Tuy nói gần nhất một năm nay, nàng rất không có khả năng đụng tới cỗ kia chất lỏng màu đỏ. Nhưng ta cần ngươi tùy thời báo cáo tình huống của nàng. Nửa tháng một lần đi. Nói xong, Kino cũng không đợi Sky hồi phục. Liền đặng đặng đặng chạy lên lâu. Bởi vì tại vừa rồi một nháy mắt, Kino chi thư liên hệ hắn. Không, chuẩn xác mà nói là cái kia tự xưng là yêu loli tiểu ma nữ thất thất gọi hắn. Cái này tiểu loli tỉnh lại a, chạy lên lầu ba, nhảy đến vòng tròn lớn trên giường. Kino liền nhắm mắt lại tinh thần tiến vào quyển sách thế giới. Tiểu gia hỏa, ngươi xem như tỉnh lại. Ba ba, im miệng, gọi ta là chủ nhân. Hoặc là lão bản, chủ nhân, tức xốp giòn. Thanh âm này tốt ỏn ẻn. Kino nhịn không được run rẩy. Ngươi có thể hay không đừng đắn một chút. Cái này kêu làm sao kỳ quái như thế. Được rồi, ngươi còn là gọi ta lão bản đi. Không, chủ nhân, liền hô chủ nhân. Tốt, a, tùy ngươi. Ta nói, ngươi có chuyện gì a vội vã như vậy gọi ta. Người ta tỉnh lại. Chẳng lẽ không phải đại sự sao? Kino quay đầu liền muốn rời khỏi. Ai, cài lấy a, chủ nhân, người ta thật vất vả đồng hóa Phoenix Force. Tỉnh lại đây, chủ nhân theo ta trò chuyện. Nói cái gì? Lại nói, chúng ta có phải hay không lại xuyên qua a? Lần đầu tiên xuyên Việt Aenslan thời điểm, yêu Loli liền ngủ say đâu? Yêu Loli cái đầu của ngươi. Lúc ấy ngươi còn gọi thất tinh đây. Nói chính sự, không phải ta đi ha. Ai, đừng a chủ nhân, yêu Loli nghe lời còn không được sao? Chủ nhân, người ta mặc dù ngủ say, nhưng cảm giác còn không có bị che đậy lại đây. Ta phát hiện một cái biện pháp, chỉ cần thành công, liền nhất định có thể thoát khỏi Kino chi thư tác dụng phụ nha. Tiểu gia hỏa trực tiếp gấp. Cái sao? Kino toàn thân đại chấn. Kino chi thư có cái gì tác dụng phụ? Đơn giản là đối với hắn ỷ lại tăng thêm. Để một cái không chút nào nhận biết người đi đường. Biến thành yêu hắn yêu đến chết đi sống tới loại kia. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Kino mới không có để nữ đế các nàng tiến hành khóa lại. Đây không phải một loại bình thường, yêu. Đây là... Đây là một loại biến thái, điên cuồng, thậm chí là đánh mất tự mình, tính cách bị cưỡng ép đánh vào trong đầu, yêu, lý niệm, khôi lỗi. Mà bây giờ, Thất Thất tên kia lại còn nói, tác dụng phụ sẽ biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.